Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, Phong Tuyết Đồng ở Ngọc Bội Trung. Đối với đệ đệ lải nhải, chẳng sợ nàng đã biết chính mình thân phận thật sự, chính là cha mẹ dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, thậm chí đối nàng như vậy hảo, nàng hiện tại dần dần bình tĩnh lại lúc sau. Nhưng thật ra lo lắng ba mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc từ Chu Trạch Giai trong miệng, nàng biết, cái kia chiếm nàng thân thể người, không giống như là một cái người tốt. Ta đã biết, ngươi còn được chứ, có một số việc không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Phong Tuyết Quân trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi, xem một cái trong tay ngọc bội, nhìn lại Chu Trạch Giai. Vẫn là nhịn không được dò hỏi, nếu này hết thảy là thật sự nói, trong nhà cái kia tỷ tỷ không phải tỷ tỷ, là bị người chiếm thân mình nói, kia tựa hồ hết thảy đều nói được không? Phong Tuyết Quân tuy rằng là đệ tử tốt, chính là cũng là xem qua xuyên qua tiểu thuyết, biết tỷ tỷ loại tình huống này gọi là bị người xuyên qua. Trước kia xem tiểu thuyết thời điểm xem vai chính xuyên qua kia tự nhiên là sảng khoái. Chính là hiện tại, tưởng tượng đến tỷ tỷ bị xuyên qua, kia tâm tình Phong Tuyết Quân quả thực là giết người tâm đều có. Ta thực hảo, có Chu Trạch Giai chiếu cố ta tạm thời không có việc gì. Tiểu Quân, chuyện của ta ngươi tạm thời không cần nói cho ba mẹ. Nhưng là nhất định phải hảo hảo bảo hộ ba mẹ, cái kia nữ sinh nếu muốn làm cái gì, nhất định phải ngăn cản nàng, đừng cho nàng xúc phạm tới các ngươi, biết sao? Ta nhất định sẽ tìm biện pháp một lần nữa trở lại ta thân thể của mình, ở cái này đệ đệ trước mặt. Hỏng mất suy sút Phong Tuyết Đồng tựa hồ đã chết đi. Chỉ có hiểu chuyện tỷ tỷ một lòng chiếu cố đệ đệ lo lắng cha mẹ. Không phải Phong Tuyết Quân lập tức tin này ngọc bội bên trong cái gọi là người là tỷ tỷ. Mà là hai người từ nhỏ ở bên nhau. Chỉ sợ nhất hiểu biết Phong Tuyết Đồng người. Chính là Phong Tuyết Quân. Phong Tuyết Đồng thanh âm này thái độ, Phong Tuyết Quân cơ hồ là không cần suy đoán, liền trực tiếp xác định, này tuyệt đối là chính mình thân tỷ tỷ, huống chi, trong nhà cái kia, thật sự là trăm ngàn chỗ hở, đem thời gian để lại cho đôi tỷ đệ này, làm đôi tỷ đệ này hảo hảo hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai mới nhận được Phong Tuyết Quân đưa qua ngọc bội. Tỷ tỷ của ta nói ngọc bội làm ngươi trước cầm. Đợi khi tìm được làm nàng trở về phương pháp, chúng ta lại thực nghiệm mân ni có chút lưu luyến. Phong Tuyết Quân trong đầu đều là loạn. Hắn cho rằng này ngọc bội bên trong người thật là chính mình tỷ tỷ. Chính là lại cảm thấy việc này quá mức vớ vẩn, làm người cảm thấy đáng sợ. Vì thế nhịn không được hỏi, nếu thật là tỷ tỷ của ta bị người xuyên qua, như vậy cái kia chiếm tỷ tỷ của ta thân thể nữ nhân, sẽ là ai? Nơi nào tới, nhịn không được nghĩ từ bệnh viện ra tới lúc sau sở hữu không thích hợp nhi. Lúc này tựa hồ đều đối thượng, tỷ tỷ nói nàng rơi xuống nước lúc sau liền ở ngọc bội bên trong. Như vậy lúc ấy từ trong hồ cứu ra, kia khẳng định chính là bị chiếm thân thể tỷ tỷ. Như vậy, nữ nhân kia có thể hay không là thủy quỷ, sẽ làm thương tổn nhà bọn họ sự tình sao? Chu Trạch Giai nhìn đến đứa nhỏ này lo lắng bộ dáng. Cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, tư ta phỏng đoán tới xem, nàng hẳn là một cái cổ đại nữ tử, từ cổ đại xuyên qua lại đây. Bởi vì đi học thời điểm, nàng đối với toán học cùng tiếng Anh cùng với mặt khác việc học sốt đặc cán mai. Nhưng là đối với thơ từ ca phú nhưng thật ra thập phần tinh thông. Hơn nữa nàng thực chú ý cùng nam sinh chi gian khoảng cách. Cười thời điểm cũng làm người thực không khỏe, cho nên ta phỏng đoán, nàng vô cùng có khả năng là đến từ cổ đại, hơn nữa là một cái thập phần có dục vọng nữ nhân. Tỷ tỷ ngươi cùng ngươi nói thân thế nàng sao? Lúc này, hết thảy giấu giếm đều đã mất đi tác dụng, phương pháp tốt nhất, chính là công bằng, Phong Tuyết Quân nghe được tỷ tỷ thân thế. Sửng sốt, thực hiển nhiên, không biết chuyện này, tỷ tỷ ngươi cũng không phải nhà ngươi thân sinh hài tử. Nàng có thuộc về chính mình thân sinh cha mẹ, ngày ấy tỷ tỷ ngươi không cẩn thận rớt nhập trong hồ. chính là bởi vì không cẩn thận nghe được ngươi ba mẹ nói lên chuyện này. Khổ sở trong lòng, mới bị người chiếm thân mình. Hiện tại chiếm tỷ tỷ ngươi thân thể nữ nhân kia, muốn đi tìm tỷ tỷ ngươi thân sinh cha mẹ, cho rằng nhà ngươi điều kiện rất kém cỏi. Nhìn đến cái này ngọc bội sao? Tỷ tỷ ngươi trong nhà, phi phú tức quỷ, Chu Trạch Giai cho rằng chuyện này gạt Phong Tuyết Quân cũng vô dụng. Hắn sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa, Chu Trạch Giai cho rằng, Phùng gia khẳng định cũng hy vọng chính mình được đến nữ nhi là thân nữ nhi. Mà không phải một cái đồ dò money đến nỗi Phong Tuyết Quân. Ở ngốc lăng qua đi, càng là dọa tới rồi. Tỷ tỷ của ta, không phải thân sinh, bọn họ rõ ràng như vậy muốn hảo. Tỷ tỷ như vậy yêu thương hắn, ba mẹ cũng như vậy thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ vì cái gì không phải thân sinh, còn có, cái kia không biết từ đâu tới đây nữ nhân, chẳng những đoạt tỷ tỷ thân thể, còn muốn cướp đi tỷ tỷ thân sinh cha mẹ sao, quả thực không thể tha thứ. Chương 222 ta bị xuyên qua 6 ở đã biết tỷ tỷ thân thể bị một người khác chiếm lúc sau. Phong Tuyết Quân liền không có hồi trường học. Cùng Chu Trạch Giai thương lượng một chút như thế nào mới có thể làm tỷ tỷ một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong. Hắn lại cùng Phong Tuyết Đồng nói một hồi lâu lời nói. Xác định ngọc bội bên trong khẳng định là nhà mình tỷ tỷ. Đối với hiện tại cái kia cái gọi là người xuyên Việt. Thập phần chán ghét, nghĩ đến người nọ đối ba mẹ không tôn trọng. Hắn thật là muốn chọc giận điên rồi. Tỷ tỷ không phải thân sinh chuyện này, xác thật là làm Phong Tuyết Quân cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nhưng là hắn cho rằng liền tính là tỷ tỷ không phải thân sinh. Nhưng là bọn họ hai cái cảm tình cũng không phải thân sinh không thân sinh có thể thay đổi. Mà nữ nhân kia, vừa thấy liền biết không là cái gì người tốt, không ai có thể đủ đối xem thường chính mình người có hảo cảm. Đặc biệt là Phong Tuyết Quân loại này đang ở mẫn cảm thời kỳ người thiếu niên. Ở Phong Tuyết Đồng không có che giấu dưới tình huống, Phong Tuyết Quân rõ ràng là có thể đủ cảm giác được. Tỷ tỷ từ xuất viện lúc sau, không biết vì cái gì, xem hẳn ánh mắt cùng xem rác rưởi giống nhau, tràn đầy xem thường, cùng Chu Trạch Giai tách ra lúc sau, về đến nhà khi, mẫu thân đã làm tốt đồ ăn. Phụ thân đang ngồi ở nơi đó ăn cơm, nhìn đến Phong Tuyết Đồng ngồi ở một bên cau mày bắt bẻ nhìn đồ ăn. Phong Tuyết Quân liền cảm thấy một cổ tử khó có thể khống chế phẫn nộ xâm nhập mà đến. Cái này đồ dỏm, nàng chẳng những chiếm tỷ tỷ thân thể, còn ghét bỏ nhà bọn họ nghèo. Bởi vì tỷ tỷ thân sinh cha mẹ có khả năng là phú quý nhân gia. Thế nhưng liền muốn phản quyền phú quý, quả thực là ghê tởm. Người thiếu niên biểu hiện tự nhiên là ở trên mặt, Phong mẫu nhìn đến nhi tử xem nữ nhi kia chán ghét ánh mắt. Trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tuy rằng hiện tại nữ nhi tính tình có chút biến hóa. Nhưng là tóm lại thân thể là hảo, phía trước biết nữ nhi rơi xuống nước thời điểm, Phong mẫu đều phải hù chết, tưởng nữ nhi nghe được nàng cùng trượng phu nói, khó chịu thật dài thời gian. Kết quả nữ nhi tỉnh lúc sau không có nói kia chuyện. Như thế làm Phong mẫu yên tâm không ít, nàng cái này nữ nhi tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là cũng cùng thân sinh cũng không có gì khác nhau. Ở nhặt được cái này nữ nhi lúc sau, giống như là nhặt được phúc tinh, 3-4 năm không có mang thai nàng thế nhưng ở 2 tháng lúc sau liền mang thai. Trong nhà lúc ấy hy vọng nàng đem Phong Tuyết Đồng tiễn đi. Bất quá Phong mẫu vẫn luôn kiên trì muốn lưu lại Phong Tuyết Đồng. Hiện giờ nhoáng lên nhiều năm như vậy, nhà mình nữ nhi cũng trưởng thành đại cô nương, nhi tử cùng nữ nhi quan hệ hảo. Đó là Phong mẫu nhất hy vọng nhìn đến sự tình, nàng biết nữ nhi khả năng sẽ có càng tốt thân phận. Nhưng là ở cái này trong nhà, nàng như cũ là đem chính mình có thể cấp cho, đồ tốt nhất cho nữ nhi. Thậm chí nhi tử đều phải hướng phía sau bài. Phong Tuyết Đồng nhìn đến trở về Phong Tuyết Quân, cũng không cùng hắn chào hỏi. Ở nàng trong lòng, này người một nhà nơi ở chẳng qua là nàng tạm thời cư trú địa phương. Nàng sớm muộn gì muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Cái này nhà tan cũ bất kham, Hơn nữa trong nhà những người này đều là người nào? Một đám lên không được mặt bàn. Dơ bẩn mẫu thân, yếu đuối phụ thân, còn có cái này cả ngày ríu rít không đầu óc đệ đệ. Làm Phong Tuyết Đồng đối cái này ra thật sự là tràn ngập bài xích. Nếu có cơ hội tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, nàng tuyệt đối không bao giờ muốn gặp gia nhân này một mặt. Bởi vì thật sự là quá dơ bẩn. An Tĩnh cơm nước xong, cũng không cùng Phong gia phụ mẫu chào hỏi, trực tiếp liền đi chính mình phòng, lại là lạch cạch một tiếng, môn đóng lại thanh âm, làm chính bưng chén Phong phụ đem chén đặt ở trên bàn. Yên lặng thở dài một hơi, Phong phụ cũng không phải trọng nam khinh nữ, huống chi này nữ nhi cũng là từ nhỏ dưỡng đến đại. Nhi tử có nữ nhi có, nhi tử không có nữ nhi cũng có. Hắn tự nhận là không có thực xin lỗi cái này nữ nhi. Chính là hiện tại, từ khi cái này nữ nhi từ bệnh viện ra tới đến bây giờ. Cả người thật giống như là thay đổi giống nhau. Thật sự là làm Phong phụ cũng cảm thấy khó xử. Đặc biệt là nữ nhi từ bệnh viện ra tới lúc sau cái loại này ánh mắt. Càng là giống như kim đâm giống nhau ở hắn trong lòng không ngừng đau đớn. Nữ nhi, có phải hay không đã biết thân thế nàng? Cho nên muốn đi tìm thân sinh cha mẹ, dưỡng mười mấy năm nữ nhi, liền như vậy bỗng nhiên ly tâm, làm Phong phụ gần nhất cũng là không ngừng hút thuốc, thê tử nửa đêm khóc thút thít hắn như thế nào sẽ không biết. Chính là mắt thấy nhi tử cùng nữ nhi cũng nháo nổi lên biệt nữ. Hắn cái này đương phụ thân, thật là không biết nên nói như thế nào, Phong mẫu nhìn đến trượng phu như thế như vậy, cũng là khó chịu thực. Đôi mắt có chút ửng đỏ, đến nỗi Phong Tuyết Quân, nhìn đến ba mẹ như thế khổ sở, quả thực là muốn đem tỉ tỉ tin tức nói cho cha mẹ. Chỉ là không biết ba mẹ có thể hay không tiếp thu. Chỉ có thể đủ mạnh mẽ chịu đựng, hy vọng tỉ tỉ có thể chạy nhanh tìm được phương pháp đoạt lại thân thể của mình. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là ngày thứ hai mang theo ngọc bội tới trước đồ cổ một cái phố. Ở cái này đồ cổ một cái phố bên trong, khác không có, tạo giả nhiều nhất, tìm một nhà cửa hàng, liền đi vào, tiểu soái ca ngươi muốn làm gì a? Nhà này đồ cổ cửa hàng người phục vụ là cái tuổi trẻ muội tử. Nhìn đến Chu Trạch Giai tiến vào lúc sau, hô, ta tưởng làm theo yêu cầu một cái ngọc bội, liền bình thường là được loại này cửa hàng là có thể làm theo yêu cầu. Chính là giá cả thượng tương đối cao. Nếu lựa chọn nguyên liệu là không thế nào tốt, như vậy đến lúc đó chỉ là làm theo yêu cầu phí dụng cũng rất nhiều. Chu Trạch Giai lần này ra tới mang theo tiền, vẫn là hắn nhiều năm như vậy tồn tiền mừng tuổi. Tuy rằng cha mẹ qua đời, nhưng là gia gia nãi nãi mỗi năm đều sẽ thay thế cha mẹ cho hắn phát tiền mừng tuổi. Này đó thêm lên cũng ước chừng có 8.000 nhiều khối. Như vậy a, vậy ngươi chờ hạ. Ta làm ta ba lại đây tương đương, loại này làm theo yêu cầu sinh ý. Tiểu cô nương không làm chủ được, trực tiếp ấn một chút trên bàn cái nút, phỏng chừng là thông chi người cái loại này. Một lát sau, liền nhìn đến một cái có chút mập mạp trung niên nam nhân từ trên lầu xuống dưới. Ba, vị này tiểu soái ca tưởng làm theo yêu cầu một cái ngọc bội. Ngươi nhìn xem đi, mới vừa mở cửa là có thể đủ có như vậy một đơn sinh ý. Tiểu cô nương cái này kêu một cái vui vẻ, cười đến cùng hoa giống nhau, mập mạp trung niên nam nhân cười rộ lên thập phần hòa ái dễ gần. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, cũng là cười tủm tỉm, hỏi, tiểu ca, ngươi là muốn làm theo yêu cầu bộ dáng gì ngọc bội? Chúng ta trong tiệm đa dạng rất nhiều, bằng không ngươi chọn lựa một chút. Sẽ không bởi vì đối diện hai tử là cái tuổi trẻ hai tử liền không tiếp này đơn sinh ý. Đầu năm nay, hai tử trong tay tiền có đôi khi so đại nhân trong tay còn nhiều. Hơn nữa hảo kiếm money, không cần lão bản. Chính là cái này, ngài xem một chút, giúp ta làm thành giống nhau như đúc liền hảo. Chu Trạch Giai phía trước là hỏi thăm qua cái này. Cửa hàng, biết cái này cửa hàng là lão cửa hàng. Vô luận là tên tuổi vẫn là nói mặt khác đều là trong nghề ưu tú nhất. Hơn nữa sẽ không cửa hàng đại khinh khách, này với hắn mà nói trọng yếu phi thường, lấy ra ngọc bội cấp lão bản xem. Mà này ngọc bội vừa ra tới, béo lão bản ánh mắt liền sáng một chút, không xem kiểu dáng, quang xem này ngọc chất lượng, chính là cực hảo. Hắn thật không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng có thể lấy ra tới như thế chân quý ngọc bội. Trong suốt thúy ngọc xinh đẹp cực kỳ, thấm lục cái loại cảm giác này làm lão bản lập tức liền xác định. Này ngọc bội tuyệt đối không phải cái gì phi phàm chi vật. Chỉ sợ thiếu niên này cũng không phải cái gì người thường. Ta đến Seamonster từ Chu Trạch Giai trong tay bắt được ngọc bội. Béo lão bản cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện này ngọc bội thượng điêu khắc dấu vết, là trong nghề tương đối nổi danh Phùng Thị Điêu Pháp, còn có mặt trên cái này tuyết tự. Trong chớp nhoáng, béo lão bản liền nghĩ tới về Phùng gia một chút sự tình. Nháy mắt liền cảm thấy, này ngọc bội khẳng định là cùng Phùng gia có quan hệ. Chẳng lẽ là, ngẩng đầu trộm xem một cái Chu Trạch Giai, hắn cũng không giống như là Phùng gia người a. Huống hồ cái kia ném hình như là cái nữ hài tử. Cái này ngọc bội điêu khắc lên nhưng thật ra tương đối đơn giản. Ngươi có cái gì yêu cầu? Đem ngọc bội đặt ở trên bàn, không hề đi nhiều xem một cái. Béo lão bản ngàn tư trăm chuyển, lại là trên mặt bất động thanh sắc. Ta muốn phỏng chế cái này ngọc bội, nhất định phải dùng tiên tiến nhất phỏng chế phương pháp. Ta muốn cho này hai cái ngọc bội hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng là một cái thật một cái giả, có thể làm được sao? Không câu nệ với rốt cuộc ngọc bội là thật sự vẫn là giả. Rốt cuộc hiện tại tạo giả kỹ thuật vẫn là phi thường lợi hại. Chu Trạch Giai đã sớm đã phát hiện béo lão bản thần sắc biến hóa. Cảm thấy này ngọc bội, chỉ sợ béo lão bản biết một ít đồ vật. Càng là như vậy, hắn liền cảm thấy càng là hảo chơi. Rốt cuộc, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cái kia lấy điêu khắc mà sống đại gia Phùng gia, đến tột cùng là cái gì chạng huống, làm cái kia Phong Tuyết Đồng như vậy bái. Béo lão bản nghe được Chu Trạch Giai nói chau mày, rốt cuộc nhân ra thật nhiều người tới hắn trong tiệm đều là giám định là thật là giả. Nói thẳng tới tạo giả, vẫn là lần đầu tiên, bất quá nếu đều là sinh ý, có thể làm liền làm, vì thế gật gật đầu, cái này nhưng thật ra dễ dàng. Bất quá ngươi cái này ngọc bội thật sự là tốt nhất ngọc bội. Nếu là muốn tạo giả, cũng muốn tiêu phí không ít công phu, ngươi chừng nào thì yêu cầu. Tạo giả cùng điêu khắc thật sự ngọc bội là hoàn toàn không giống nhau hệ thống. Béo lão bản tuy rằng chính mình sẽ không làm tạo giả ngọc bội. Nhưng là hắn nhận thức người bên trong nhiều đi, này một hàng bên trong, trên thực tế đùa thật vẫn là thiếu. Đại bộ phận đều là chơi giả, trong vòng nửa tháng ta muốn bắt đến, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Hắn liền muốn nhìn một chút, đến lúc đó cái kia Phong Tuyết Đồng cầm giả ngọc bội lúc sau. Còn tưởng làm cái gì chuyện xấu, cái này không thành vấn đề. Béo lão bản lập tức đáp ứng, hai người cuối cùng thương lượng 10 ngày làm tốt, giá cả có chút cao, trực tiếp muốn Chu Trạch Giai 5.000 khối. Đi phía trước, Chu Trạch Giai đem ngọc bội một lần nữa mang ở trong cổ. Còn cố ý nhìn thoáng qua béo lão bản, hắn biết, về Phong Tuyết Đồng thân thế chi mê, chỉ sợ cũng muốn xốc lên màn che. Buổi chiều thời điểm đi trường học thượng một buổi chưa khóa. Buổi tối về đến nhà, lại đem chính mình huyết tích ở ngọc bội bên trong tẩm bổ Phong Tuyết Đồng. Thuận tiện nói cho nàng tin tức này, nếu ta suy đoán không sai. Phỏng chừng không ra bao lâu, người thân sinh cha mẹ liền phải tới tìm ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Từ Hứa Nguyện người trong miệng, Chu Trạch Giai biết, Hứa Nguyện người thân sinh cha mẹ là rất thương yêu Phong Tuyết Đồng. Cũng đúng là bởi vì phía trước nhiều năm mất đi, làm Hứa Nguyện người thân sinh cha mẹ càng là đối cái kia Phong Tuyết Đồng phá lệ bồi thường. Thậm chí bồi thường tới rồi. Đem tiểu nữ nhi hôn sự nhường cho Phong Tuyết Đồng, làm tiểu nữ nhi nhường bị khổ tỉ tỉ. Phong Tuyết Đồng nghe được lời này cũng là có chút ngốc ngốc. Không biết nên như thế nào phản ứng. Tuy rằng phía trước từ ba mẹ nơi đó nghe được chính mình không phải thân sinh. Chính là nàng khổ sở về khổ sở, lại trước nay không nghĩ tới muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. nàng cảm thấy hiện tại cha mẹ chính là nàng thân sinh. Nếu nàng thân sinh cha mẹ thật sự xuất hiện, Phong Tuyết Đồng cũng không biết chính mình sẽ như thế nào là Mani ta. Ta cũng không biết, ta trước nay không nghĩ tới ta không phải ba mẹ hài tử. Chu Trạch Giai, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 223 ta bị xuyên qua 7 đối với phát hiện chính mình không phải thân sinh loại chuyện này. Chu Trạch Giai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Huống chi, Phong Tuyết Đồng không phải đối dưỡng phụ mẫu không có cảm tình. Thậm chí nói, nếu so với thân sinh cha mẹ, nàng đối dưỡng phụ mẫu cảm tình càng sâu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể dối dắm, muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ đến tột cùng là ai. Nhưng là lại sợ hãi rời đi dưỡng phụ mẫu. Chẳng sợ chính mình đã biến thành hiện giờ cái dạng này. Nàng như cũ sẽ bởi vì chuyện này không biết làm sao. Bất quá mặc kệ thế nào, sự tình vẫn là muốn đi phía trước xem. Hiện tại sở yêu cầu làm, chính là nên như thế nào đem Phong Tuyết Đồng linh hồn bồi dưỡng càng cường đại hơn. Chỉ có cường đại rồi lúc sau, mới có thể đủ một lần nữa trở lại thân thể của mình. Mặt khác, Chu Trạch Giai còn phát hiện, bất đồng người huyết, tiến vào ngọc bội lúc sau, thế nhưng có thể làm ngọc bội bên trong đồ vật mở rộng. Hắn tìm nãi nãi muốn một giọt huyết nói muốn khoa học thực nghiệm. Ở tích vào ngọc bội chung lúc sau, quả nhiên phát hiện, ngọc bội bên trong không gian biến đại, kia ao cũng ở mở rộng. Hơn nữa, này trong ao mặt xuất hiện cá, một loại màu đen chỉ có bàn tay lớn nhỏ cá. Ở Phong Tuyết Đồng làm ra tới cấp Chu Trạch Giai lúc sau. Chu Trạch Giai nghiên cứu nửa ngày, được đến kết quả là, này cá ăn rất ngon, ân, không từ y học góc độ thượng suy xét, chỉ là từ đồ ăn góc độ thượng suy xét, loại này cá thật là thập phần tươi ngon. Hắn hiện tại thân phận, cùng với tài lực, đều không đủ để nghiên cứu này ngọc bội bên trong thần tiên thủy. Ở đêm thần tiên thủy tác dụng báo cho Phong Tuyết Đồng lúc sau. Chu Trạch Giai còn nói cho Phong Tuyết Đồng, loại chuyện này ai đều không thể nói. Nếu nói ra đi, như vậy Phong Tuyết Đồng liền khả năng thật sự không về được. Bởi vì, ai cũng không biết, ở Phong Tuyết Đồng rời đi ngọc bội lúc sau, kia cái gọi là không gian còn có thể hay không tồn tại. Vì không bị người có tâm lợi dụng. Chu Trạch Giai hiện tại lựa chọn không đi nghiên cứu thần tiên thủy. Cũng không thể đủ làm những người khác biết, vì nghiên cứu thần tiên thủy, Chu Trạch Giai lựa chọn từ bỏ hiện giờ trường học, tuy rằng giám sát cái kia, Phong Tuyết Đồng, rất quan trọng. Nhưng là kiếm tiền cũng là đồng dạng quan trọng, hắn trực tiếp đem phía trước chính mình ở các thế giới khác chung nghiên cứu một cái y học luận văn. Đầu cho một cái chứ danh y học tạp chí. Hắn tưởng, chỉ cần là có người thông minh, nên biết như thế nào là money hắn cái kia luận văn chỉ là một loại dược liệu kiểu mới khai phá. Khởi điểm, nếu là có người tới tìm hắn, như vậy hắn nhưng thật ra không ngại kiếm điểm nhi tiền. Rốt cuộc, nghiên cứu dược phẩm là yêu cầu tiền, bán dược, cũng thực kiếm tiền, đến nỗi Phong Tuyết Quân bên này, gần nhất hắn học tập trạng thái phi thường không tốt. Đặc biệt là đã biết tỷ tỷ sự tình lúc sau, hắn lại là sợ hãi cái kia chiếm tỷ tỷ thân thể người sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình. Lại là sợ hãi ba mẹ đã chịu thương tổn, vì rằng ngẫu nhiên sẽ bị Chu Trạch Giai cùng tỷ tỷ an ủi. Chính là Phong Tuyết Quân vẫn là càng ngày càng không quen nhìn ở nhà cái kia muốn đạp lên ba mẹ. Trên đầu, đem ba mẹ đưa người hầu Phong Tuyết Đồng. Trước kia thời điểm tỷ tỷ đau lòng mụ mụ, cũng sẽ hỗ trợ làm việc nhà nấu cơm, chính là hiện tại đâu. Cả ngày đều như là đại gia tiểu thư giống nhau phái mẫu thân làm cái này làm cái kia. Hơn nữa gần nhất tiêu phí càng ngày càng cao, hoàn toàn không suy xét ba mẹ công tác vất vả, mấy ngàn khối quần áo mua còn ghét bỏ. Nếu như vậy đi xuống, Phong Tuyết Quân cảm thấy chính mình liền phải nhịn không được. Lại là ăn xong cơm chiều lúc sau, Phong Tuyết Đồng ném xuống Phong gia này ba người, nàng cũng là không có biện pháp, trong trường học mặt tìm không thấy Chu Trạch Giai, dò hỏi Chu Trạch Giai trong nhà đang ở nơi nào, tất cả mọi người đều không biết, nghĩ đến cái kia ngọc bội, Phong Phong Tuyết Đồng liền càng là sốt ruột tức giận. Dưới loại tình huống này, có thể có sắc mặt tốt cũng liền quái. Hơn nữa chính mình mua cái quần áo, cũng bất quá 2-3 ngàn khối. Gia nhân này kia bộ dáng liền cùng nàng thế nào giống nhau. Làm Phong Tuyết Đồng thật sự là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nàng tự tư nhỏ, còn chưa bao giờ có quá như thế lôi thôi nghèo khó sinh hoạt. Chờ Phong Tuyết Đồng vào phòng lúc sau, ngồi ở chỗ kia Phong ra 3 người, đều an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Dĩ vãng thời điểm, một nhà 4 người ăn cơm thời điểm đều là nói cười cười. Chính là từ Phong Tuyết Đồng xuất viện lúc sau, ăn cơm thời điểm không chỉ có không nói lời nào, lại còn có yêu cầu đại gia không thể nói chuyện, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, thậm chí ở Phong Phụ nói qua một câu lúc sau, còn nói ra một chuỗi dài cổ văn giáo dục Phong Phụ. Phong Phụ là cao trung tốt nghiệp, đã sớm đã quên vài thứ kia, huống hồ nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây. Bỗng nhiên bị nữ nhi như vậy giáo dục, hắn lại là không mặt mũi, lại là không biết làm sao. Từ đây lúc sau ăn cơm đều là buồn đầu ăn, cũng không hé răng, cái này tình huống cũng ở Phong mẫu trên người có điều tỏ vẻ. Nàng làm hảo đồ ăn sẽ cho bọn nhỏ gắp đồ ăn. Kết quả ngẫu nhiên một lần cấp Phong Tuyết Đồng gắp đồ ăn. Phong Tuyết Đồng ghét bỏ nàng dơ, thậm chí nói khó nghe nói lúc sau. Nàng liền không còn có cấp Phong Tuyết Đồng gắp đồ ăn. Hiện tại Phong gia không khí, thật sự là xấu hổ muốn mệnh. Phong mẫu nhìn đến tất cả mọi người đều ăn xong rồi cơm. An tĩnh thu thập chén đũa, đôi mắt lại có chút hồng. Nàng muốn khuyên nhủ nữ nhi, chính là lại không biết nên như thế nào nói lên. Có chút thời điểm, nàng cái này đương mẫu thân, tựa hồ cũng làm không phải quá xứng trước. Lần này nữ nhi mua quần áo sự tình, Phong mẫu tuy rằng cảm thấy có chút quý, chính là vẫn là mua, nhìn đến nữ nhi vui vẻ, nàng cũng cứ yên tâm không ít, chờ thêm trong chốc lát lúc sau, Phong mẫu thu thập hảo chén đũa, Phong phụ cùng Phong mẫu 2 người ngồi ở trên sofa xem TV. Thanh âm rất nhỏ, sợ hãi quấy dày đến một bên trong phòng Phong Tuyết Đồng, mà Phong Tuyết Quân ngồi ở chỗ kia chơi di động. Cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm, hàn huyên trong chốc lát lúc sau nhìn đến mẫu thân kia hồng hồng đôi mắt. Rốt cuộc nhịn không được. Ba, mẹ, các ngươi tới ta phòng một chuyến, ta có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi, trong nhà này. Phong Tuyết Quân phòng là khoảng cách Phong Tuyết Đồng xa nhất. Tuy rằng tỷ đệ 2 người quan hệ thực hảo, chính là rốt cuộc nam nữ có khác, lúc trước ở Phong gia chuyển nhà thời điểm. Thiết chí chính là như vậy thiết chí. Phong phụ Phong mẫu có chút không rõ nhi tử muốn làm gì. Nhưng là vẫn là nghe lời nói đóng TV, đi nhi tử nhà ở. Phong mẫu gần nhất nhận được lão sư gọi điện thoại, nói nhi tử gần nhất đi học đều mất hồn mất vía. Học tập thành tích có điều giảm xuống. Hết chương.